Thiếu gia giả bị đuổi khỏi hào môn mất trí nhớ. Chương 27, nhìn thấy họ hôn nhau rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ không thuê tài xế, Lộ Quy Chu tự mình lái xe chở Quý Tinh Nhiên. Chỉ hơn 10 phút đã đến nơi. Quý Tinh Nhiên nhìn thấy tấm biển nông trại vui vẻ, đầy màu sắc rực rỡ thì không khỏi ngạc nhiên, quay sang nhìn Lộ Quy Chu bên cạnh. Sao mà cảm thấy tấm biển đáng yêu này không hợp chút nào với phong thái của Lộ tiên sinh. Lộ Quy Ưu nhận ra ánh mắt của Quý Tinh Nhiên, bật cười. Sao thế, Lộ tiên sinh, đây thật sự là nông trại sao? Quý Tinh Nhiên đoán rằng có lẽ đây chỉ là nông trại trên danh nghĩa, thực chất là một vườn nho sản xuất rượu vang cao cấp. Lộ Quy Ưu dường như đọc được suy nghĩ của Quý Tinh Nhiên, khẽ cười. Trong đầu em đang nghĩ gì thế? Đây đúng là một nông trại thật sự mà. Bên cạnh họ, một gia đình ba người đi ngang qua, cô bé nhỏ nắm tay ba mẹ, kéo họ vào trong. Cha mẹ nhanh lên, con muốn cho thỏ con ăn. Quả thật, đây đúng là một nông trại với rất nhiều động vật nhỏ. Biết rằng bên trong sẽ có nhiều loài vật đáng yêu, đôi mắt Quý Tinh Nhiên sáng lên một cách vô thức. Lộ tiên sinh, sao anh lại chọn đến đây vậy? Lộ Quy Du biết mình không chọn sai nơi rồi. Trước đây, anh từng thắc mắc tại sao Quý Tinh Nhiên rất thích dừa nhưng lại không dám chạm vào. Thậm chí khi chuẩn bị đụng đến, cậu ấy lại biểu hiện một nỗi sợ. Khi đó, Lộ Quy Chu không hỏi thêm, nhưng giờ đây, anh muốn Quý Tinh Nhiên có được niềm vui trọn vẹn. Nếu thích động vật nhỏ, cậu ấy nên được tự do tiếp xúc với chúng. Dựa vào hồ sơ và kết quả kiểm tra sức khỏe, Quý Tinh Nhiên không bị dị ứng với lông thú, và cậu ấy cũng rất yêu động vật. Lộ Quy Chu chỉ có thể suy đoán từ những dấu vết còn sót lại. Hồ sơ cho biết, hồi tiểu học, Quý Tinh Nhiên từng một lần bỏ nhà đi, mùa đông năm đó rất lạnh, Quý Tinh Nhiên ôm một chú chó hoang về nhà, nhưng mẹ cậu không ưa, thậm chí bắt phải ném nó ra ngoài, với lý do bà bị dị ứng với lông thú. Mẹ cậu còn nghiêm khắc trách mắng Quý Tinh Nhiên, cậu bé Quý Tinh Nhiên khi ấy rất buồn, nước mắt rưng rưng, rồi quyết định bỏ nhà ra đi tìm lại chú chó bị bỏ rơi. Chú chó không tìm được, mà chính cậu cũng bị lạc. Trời rất lạnh, cậu đi rất xa. Vừa đói vừa rét, cuối cùng không còn sức mà ngồi bệt xuống, co ro trên một con đường lạ. May mắn có người tốt bụng đưa cậu đến đồn cảnh sát. Cảnh sát không nhận được thông báo mất tích nào. Cuối cùng, Quý Tinh Nhiên phải nói địa chỉ nhà, rồi được đưa về bằng xe cảnh sát. Trẻ con thực sự rất đơn giản và dễ đoán. Lộ Quy Chu suy đoán, dù hiện tại Quý Tinh Nhiên không còn nhớ rõ, nhưng nỗi áy náy về chú chó hoang đó đã khắc sâu vào tâm khảm cậu. Vì thế, cậu không dám tiếp xúc với động vật nhỏ, sợ mẹ dị ứng, và càng sợ vô tình làm tổn thương những sinh vật đáng yêu ấy. Khi Lộ Quy Chu nhắc đến chuyện Quý Tinh Nhiên hồi nhỏ từng bỏ nhà đi, trong lòng anh dâng lên một cảm giác lạnh lẽo. Cậu bé ấy đã ra ngoài một mình rất lâu, vậy mà cha mẹ cậu hoàn toàn không đi tìm. Trong suy nghĩ của Lộ Quy Chu, bất kể mẹ Quý có thật sự dị ứng với lông thú hay không, vẫn có rất nhiều cách xử lý tình huống khác nhau. Không cần phải trước mặt Quý Tinh Nhiên mà ném chú chó ra ngoài trong cái giá lạnh như thế. Nếu cha mẹ Quý không quan tâm cậu, thì bây giờ anh sẽ chăm sóc. Anh muốn Quý Tinh Nhiên sống vui vẻ, nếu cậu ấy thích động vật nhỏ, thì hãy tự do mà thân thiết với chúng. Đừng đứng ngẩn ra, đi thôi. Lộ Quy Thiêu nắm lấy tay Quý Tinh Nhiên, dẫn cậu vào nông trại. Mặc dù được gọi là nông trại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thực chất đây là một khu du lịch sinh thái mới, nuôi dưỡng nhiều loài động vật thân thiện và dễ thương, được chia thành từng khu riêng biệt theo loài. Lộ Quy Hưu hỏi, em muốn xem con vật nào trước? Quý Tinh Nhiên nhìn những biển chỉ dẫn khác nhau, trên đó vẽ hình thỏ, mèo, chó, dê, và nhiều loài khác. Thật sự, cậu không biết chọn con nào vì cái nào cũng dễ thương. Lộ Quy Hưu nhìn ra sự phân vân của Quý Tinh Nhiên. Em muốn xem hết. Vậy mình sẽ đi từ gần nhất, lần lượt xem hết từng con. Khu gần nhất là công viên chó con, trong đó có một bãi cỏ rộng lớn, nơi nuôi thả nhiều giống chó khác nhau. Vừa bước vào, một chú chó phốc sóc đã chạy tới, lè lưỡi, cái đuôi vẫy mạnh như cánh quạt. Chú chó nhỏ cọ vào ống quần Quý Tinh Nhiên, khiến cậu không thể bước tiếp, cũng không muốn đi, chỉ cảm thấy trái tim mình tan chảy. Rồi một chú chó corgi trông giống như ổ bánh mì vừa nướng xong cũng chạy tới, cả hai chú chó một trái một phải cọ vào chân Quý Tinh Nhiên. Lộ Quy Chu mỉm cười, Chúng nó thích em lắm. Khóe miệng Quý Tinh Nhiên khẽ nhếch lên, cậu cũng rất thích chúng. Cậu ngồi xuống, kéo gần khoảng cách với hai chú chó, nhưng khi tay cậu vừa đưa ra nửa chừng thì lại rụt lại, cậu vẫn không dám chạm vào. Chú Corgi như hiểu chuyện, lật người ra để lộ bụng, đôi mắt to tròn, ướt át nhìn Quý Tinh Nhiên đầy mong đợi. Chú Corgi không đợi được tay của Quý Tinh Nhiên, nhưng lại nhận được sự vuốt ve từ Lộ Quy Chu. Lộ Quy Chu đưa tay khẽ vuốt bụng chú Corgi, như muốn làm mẫu cho Quý Tinh Nhiên. Anh nhìn cậu, sao em không sờ chúng? Quý Tinh Nhiên lưỡng lự một chút rồi lắc đầu. Lộ tiên sinh, em nhìn thôi cũng đủ rồi. Tại sao vậy, em không thích chó à? Lộ Quy Chu hỏi dù đã biết câu trả lời. Quý Tinh Nhiên lắc đầu, trả lời thành thật. Thích, em rất thích. Lộ Quy Chu tiếp tục khuyến khích. Vậy em không muốn sờ chúng sao? Quý Tinh Nhiên mím môi, trong mắt hiện lên chút giằng co. Cuối cùng, cậu quyết định nói thật. Muốn, nhưng em không thể sờ. Lộ Quy Chu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Ai nói em không thể? Quý Tinh Nhiên mở miệng, nhưng lại bối rối. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Cậu hoàn toàn không nhớ rõ. Lộ Quy Chu đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên. Ngoan nào, đưa tay cho tôi. Giọng nói của Lộ Quy Chu nhẹ nhàng, như có sức mê hoặc, khiến Quý Tinh Nhiên vô thức đưa tay ra, đặt vào lòng bàn tay anh. Lộ Quy Chu nắm lấy tay Quý Tinh Nhiên, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, rồi đặt tay cậu lên bụng mềm mại của chú Corgi. Ban đầu, Quý Tinh Nhiên giật mình, nhưng sau đó, cảm giác mềm mại, ấm áp từ lòng bàn tay truyền khắp cơ thể. Cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở và nhịp đập của chú chó. Một cảm giác hoàn toàn mới lạ. Chú Corgi dường như cũng rất thích cảm giác này. Đôi mắt to tròn long lanh như nho, miệng hơi hé lên một nụ cười nhỏ, tràn đầy sự hài lòng và an tâm. Cảm giác này lan tỏa sang Quý Tinh Nhiên sự bình tĩnh cùng hào hứng. Lòng bàn tay khẽ đặt lên bụng mềm mại của chú Corgi, trong khi mu bàn tay lại nằm gọn trong bàn tay ấm áp, khô ráo của Lộ Quy Chu. Ánh mặt trời chan hòa, gió nhẹ thoảng qua, và cả chú chó nhỏ chưa được. Cương chiều kia cũng lặng lẽ cuộn mình bên chân anh, ngoan ngoãn. Không còn sự bất an, không còn nỗi sợ hãi, chỉ còn lại cảm giác chữa lành và thỏa mãn chưa từng có. Quý Tinh Nhiên không biết mình đã giữ nguyên tư thế này bao lâu, lâu đến mức đôi chân dường như đã mất cảm giác. Giọng nói cậu nhẹ nhàng vang lên. Cảm ơn em, Corgi nhỏ. Cảm ơn em, bác Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay cậu âu yếm vuốt ve bộ lông mềm mại của hai chú cún nhỏ như thể linh hồn mình đã phiêu du trong khoảng thời gian đó, cùng hai sinh vật bé nhỏ bầu bạn bên cạnh. Cậu khẽ nhìn lên, nở nụ cười dịu dàng. Cảm ơn ngài, Lộ tiên sinh. Như thể một làn khói mỏng bao phủ bấy lâu nay đang dần tan biến dưới ánh nắng. Nụ cười của Lộ Quy Chu đáp lại, nhẹ nhàng và ấm áp. Đi thôi, chúng ta đi mua ít đồ ăn vặt cho hai bảo bối nhỏ này. Quý Tinh Nhiên khẽ gật đầu. Nhưng khi đứng dậy thì thất bại, ngã xuống thảm cỏ xanh mềm mại. Bên cạnh, Lộ Quy Chu cũng loạng choạng ngã xuống, gương mặt vốn luôn bình tĩnh nay nở nụ cười khổ. Chân tôi tê dần rồi. Quý Tinh Nhiên hiếm khi thấy Lộ Quy Chu như thế, khẽ bật cười, gương mặt vẫn còn nhăn nhó. Em cũng vậy, hai chú cún nhỏ chẳng hiểu gì, chỉ biết vui vẻ sủa. Gâu gâu, hùa theo nụ cười của họ, trong khoảnh khắc ấy. Mọi nỗi lo lắng về việc chạm vào những sinh vật nhỏ bé đã tan biến. Giống như một bản năng bị kìm nén từ lâu nay bỗng được giải phóng, Quý Tinh Nhiên không ngần ngại vuốt ve từng chú chó trong tầm mắt mình. Mỗi con chó đều tỏ ra thân thiện, nằm xuống khoe bụng và để cậu vuốt ve thoải mái. Thậm chí, chúng còn xếp hàng thành một vòng tròn xung quanh cậu, tạo nên khung cảnh đầy ấm áp và dễ thương. Lộ Quy Chu đứng bên cạnh, bất lực mỉm cười. Lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc ấy. Nếu không phải vì Quý Tinh Nhiên muốn xem thêm các loài động vật khác, cậu có lẽ đã ở lại đây cả ngày. Sau khi chắc chắn đã vuốt ve từng chú chó một cách trọn vẹn, Quý Tinh Nhiên rời khỏi khu vực công viên dành cho cún con. Lưu luyến gần như thành hình, cậu quay sang nhìn Lộ Quy Chu và mỉm cười. Không nỡ rời đi à? Nếu muốn, em có thể ở lại đây thêm. Ngày mai chúng ta có thể quay lại mà. Quý Tinh Nhiên lắc đầu, ánh mắt sáng lên. Em muốn xem thêm các loài động vật khác nữa. Cậu biết Lộ tiên sinh bận rộn, có thể dành ra một, hai ngày ở bên cậu đã là điều rất quý giá. Không thể vì mình mà để Lộ tiên sinh ở lại đây quá lâu. Gần công viên cún con là khu vực dành cho mèo. Đó là một căn nhà kiểu phương Tây, với phòng kính trong suốt. Những chú mèo đang nằm phơi nắng, thỉnh thoảng chỉ có cái đuôi khẽ động đậy. Dù đã quen với việc nuôi chó, Quý Tinh Nhiên vẫn không thể rời mắt khỏi bầy mèo với vẻ ngoài dễ thương. Nhìn thấy nhiều mèo như vậy, mắt Quý Tinh Nhiên sáng lên, bước chân bỗng trở nên nhanh hơn. Cậu vội vã đi trước lộ Quy Chu, đẩy cửa bước vào khu vực dành cho mèo. Những chú mèo trong căn phòng tỏ ra xa cách hơn những chú cún, tản mát ở các góc, chẳng hề để ý đến sự xuất hiện của khách. Nhưng điều đó chẳng hề làm giảm đi sự hứng thú của Quý Tinh Nhiên. Cậu lướt mắt một vòng quanh căn phòng và dừng lại ở một chú mèo ragdoll đang nằm lười biếng trên cây mèo lớn. Cây mèo cao gần sát trần nhà, vững vàng giữa căn phòng, với các nhánh tỏa ra hai bên. Quý Tinh Nhiên tiến đến gần, ánh mắt đối diện với đôi mắt màu lam của chú mèo ragdoll. Khi cậu đang định nghĩ cách dụ chú mèo này vào lòng mình, qua khe hở của cây mèo, cậu bất ngờ nhìn thấy hai người quen ngồi ở góc phòng. Một trong số họ đang ôm một chú mèo trong lòng. Hai người ấy ngồi rất gần nhau, trông như đang thì thầm điều gì đó. Quý Tinh Nhiên định mở miệng chào hỏi, nhưng ngay khi thấy cử chỉ của họ, âm thanh trong cổ họng anh bỗng ngừng lại. Cậu nhìn thấy Kiều Tư Mộc khẽ hôn Ôn Vu Thanh, căn phòng không đông người, họ lại ngồi ở một góc được che khuất bởi cây mèo lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái hôn ấy chỉ thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước, và ngoại trừ Quý Tinh Nhiên, không ai khác có thể nhìn thấy. Cách chương.